Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Từng vật phẩm đấu giá được đưa lên một cách thận trọng, có đồ sứ, đồ trang sức và nhiều đồ cổ khác nhau, chủng loại phong phú, khiến mọi người hoa mắt. Mọi vật phẩm đấu giá được mang lên đều sẽ được giới thiệu chi tiết, màn hình lớn ở sau lưng cũng sẽ hiển thị thông tin của từng vật phẩm. Tất nhiên, với tư cách là hội viên VIP, trong phòng riêng của Tạ Trì Thành đã sớm được gửi một bản danh sách chi tiết của các vật phẩm đấu giá. Diệp Như Hề đang lật xem danh sách, em nghĩ xem Nhạc Nhạc sẽ thích gì. Diệp Như Hề biết rằng những món vật phẩm đấu giá ở đây khẳng định có giá không nhỏ, cô hơi lo lắng. Có quá xa xỉ không anh? Nói thế nào, Nhạc Nhạc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, Tạ Trì Thành thẳng thắn cho bia, coi như đó là của hồi môn của con bé. Diệp Như Hề nghẹn họng, lại bị anh thuyết phục một cách kỳ lạ, cho nên cô bắt đầu xem xét danh sách một cách rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nghe người chủ trì giới thiệu. Phía trước đều là những món khai vị, nên cũng không có nhiều người cạnh tranh, nếu như gặp phải vật phẩm mình thích thì chỉ cần giơ bảng hiệu nhỏ trong tay. Mà bảng hiệu nhỏ đó đã được Tạ Trì Thành nhét vào trong tay Diệp Như Hà. Cuối cùng đến lượt Diệp Như Hề thấy hứng thú với một vật. Đây là một chiếc vương miện được chạm khắc từ một khối nguyệt quang thạch. Rất lớn, cực kỳ xinh đẹp, được làm ra bởi một bậc thầy nổi tiếng, có giá trị siêu tầm rất cao và cũng được phụ nữ rất ưa chuộng. Diệp Như Hề có thể khẳng định với tính cách yêu cái đẹp của Nhạc Nhạc ắt hẳn sẽ thích món đồ này, vì vậy cô nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành, người trực tiếp nắm tay cô và bắt cô giơ bảng hiệu lên. Vị trí của người chủ trì có thể nhìn thấy phòng riêng ở tầng 2 giơ bảng hiệu phản quang lên, lập tức nói. Vị khách số T1 giơ bảng, hiện tại là 30 vạn. Giá khởi điểm là 20 vạn, giơ tay một lần sẽ tăng thêm 10 vạn. Diệp Như Hề không ngờ chiếc vương miện bằng đá nguyệt quang này lại đắt đến vậy. Tạ Trì Thành nắm lấy tay cô, vừa tiếp tục giơ lên, vừa nói nhỏ. Rất có giá trị siêu tầm, giữ lại, dùng làm của hồi môn. Diệp Như Hề giờ khóc giờ cười, nói, Nhạc Nhạc còn chưa tròn 6 tuổi, tích lũy dàn dàn sẽ tới nhanh thôi. Vừa nói chuyện, vừa cưỡng ép Diệp Như Hề giơ tay lên. Anh chịu gả con đi sao? Tạ Trì Thành khựng lại, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên rất thôi. Tuyển con dễ ở dễ thì sao? Nguyệt quang thạch, hay còn gọi là đá xà cừ, có tên tiếng Anh là Labradorite, là một loại đá quý được tìm thấy trong tự nhiên và được xếp vào ly đá phong thủy được nhiều người ưa chuộng cho đến thời điểm hiện nay. Có màu xám, nâu, xanh lục, vàng, xanh dương hoặc không màu. Diệp Như Hề trực tiếp dùng tập danh sản phẩm đấu giá trên tay đánh anh một cái. Nói chuyện tử tế xem nào. Cách chương.